Mao Xuyên hệ thống, công lược lang tính boss. Chương 117, công lược hoàng tử hắc hóa. Góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ, mưa to tầm tã, nước mưa đánh vào mái hiên và lá cây. Xôn xao, trong phòng, trên giường, lưỡng đạo bóng người giao triền bên nhau. Thanh âm nữ tử kiều xuyễn triền miên không ngừng từ bên trong truyền ra. Hạ Diệc Sơ duỗi tay bám chặt vào cổ Mạc Thiên Trần. Cảm thụ được Mạc Thiên Trần một chút rồi lại một chút càng dùng sức va chạm. Suýt nữa chống đỡ không được. Kích thích đến cô thiếu chút nữa nghẹt thở. Ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút không thông thuận. Mạc Thiên Trần, a, ngươi chậm một chút. Thanh âm Hạ Diệc Sơ kiều xuyễn cùng tiếng mưa rơi gián đoạn đứt quãng liên tục. Có chút tan thành mảnh nhỏ. Chậm một chút nàng có thể thoải mái như vậy sao? Mạc Thiên Trần híp lại mắt, vẻ mặt tà khí nhìn ở Hạ Diệc Sơ ở dưới thân mình biểu tình mê loạn. Hiển nhiên là không có tính toán chỉ vậy là buông tha cô. Xoay Hạ Diệc Sơ lưng về phía mình, càng thêm ra sức vận động, thẳng đến lúc bên ngoài gió ngừng. Hết mưa rồi, Mạc Thiên Trần mới hãy còn ý chưa hết đem chính mình nhiệt tình toàn bộ phóng thích ở Hạ Diệc Sơ trong thân thể lúc sau. Hôm đã có chút hôn mê Hạ Diệc Sơ, từ trên giường đi xuống tới, tiến vào bình phong mặt sau trong bồn tắm rửa sạch, Hạ Diệc Sơ lười biếng dựa vào hắn trong lòng ngực, tùy ý Mạc Thiên Trần hầu hạ chính mình, thẳng đến cảm giác được cặp kia cẩn thận thận ở chính mình trên người nắn bóp tay dần thay đổi mùi vị thời điểm. Nàng mới mắt trầm xuống duỗi tay thật mạnh chụp một chút kia có chút không an phận tay. Mạc Thiên Trần đáy mắt xẹt qua một mặt tiếc nuối chi ý. Lần thứ hai cấp Hạ Diệc Sơ bóp nhẹ một ít thân thể lúc sau. Cầm khăn tắm đem chính mình cùng Hạ Diệc Sơ thân thể tượng bọt nước trà lau sạch sẽ. Sau đó về tới nội phòng, từ một bên trên giá áo lấy quá Hạ Diệc Sơ quần áo nhất cho nàng mặc hào lúc sau. Lại đi tìm chính mình, vương gia, vương phi, nô tỳ có thể vào được sao? Ngoài cửa bị người từ bên ngoài gõ hai tiếng, truyền đến Hồng Nguyệt thanh âm, ân, trực tiếp vào đi, Hạ Diệc Sơ mở miệng, nhắm chặt cửa phòng bị mở ra, Hồng Nguyệt từ bên ngoài vừa tiến đến, liền nhìn đến nhà mình luôn luôn cao ngạo lạnh nhạt vương gia. Chính vẻ mặt tình thâm cấp nhà mình vương phi trà lau ướt rầm rề tóc đen. Hồng Nguyệt đối một màn này đã thấy nhiều không trách. Dư quang chỉ là bay nhanh nhìn lướt qua lúc sau, nàng cũng đã cúi đầu, đi đến Hạ Diệc Sơ cùng Mạc Thiên Trần trước mặt, đối với hai người hành lễ, nói, vương gia, vương phi, quản gia ở sân trước cửa hầu, nói là có việc muốn gặp vương gia. Từ 3 năm trước đây Hạ Diệc Sơ cùng Mạc Thiên Trần đi vào huyện An Bình lúc sau, những cái đó cùng đi theo tiến đến ám vệ không tính. Bên ngoài thượng đi theo Hạ Diệc Sơ cùng Mạc Thiên Trần bên người quen. Cũng chỉ có Hồng Nguyệt cùng Bích Ngọc. Hiện giờ Hồng Nguyệt cùng Bích Ngọc như cũ là Hạ Diệc Sơ bên người nhất đẳng đại nha hoàn. Bất quá phủ đệ còn lại hạ nhân nô bộc còn có quản gia đám người. Lại toàn bộ đều là tới huyện An Bình sau. Tân tuyển nhận tiến vào. Vương phủ tân nhiệm quản gia là vị qua tuổi 30 nam tử. Mập ra hình thể hơi béo. Cả người thoạt nhìn hàm hậu thành thật rồi lại không mất với khôn khéo. Ở vương phủ làm việc vẫn luôn đều cần cù chăm chỉ. Quan trọng nhất chính là, người này là Mạc Thiên Trần từ chính mình thống lĩnh sát thủ tổ chức phái ra tới. Hiện giờ, hắn đã đều tìm được Hạ Diệc Sơ viện này tới. Vậy nhất định là có cái gì đại sự hoặc là mấu chốt việc. Hạ Diệc Sơ duỗi tay một tay đem Mạc Thiên Trần trong tay khăn lông cấp xả lại đây. Đối với nàng đến, nếu quản gia có việc tìm ngươi, vậy ngươi liền đi thôi. Ân, không có gì sự ta liền đợi lát nữa trở về bồi ngươi ăn cơm trưa. Mạc Thiên Trần cúi đầu khẽ hôn hôn Hạ Diệc Sơ gương mặt. Sau đó nhanh chân đi ra ngoài. Cách chương.